Phế vật triệu hồi sư. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong. Lúc này Asi người từ khi gặp nhóm Barali liền hoàn toàn không có chút cảm giác nào, bỗng Nhi 6N lên tiếng nói. Một câu của anh ta đã đưa đến tất cả ánh mắt trên thuyền. Giống như nó có một mị lực nào đó khiến người nghe không khỏi bất giác làm theo. Mà sau khi nhóm người Barali cảm nhận được sự tồn tại của anh ta thì tất cả đều nảy lên cảnh giác. Bọn họ không ngờ từ lúc bắt đầu đã không có chút để ý nào đến anh ta. Một nhân vật còn mạnh hơn cả Barali. Sao vậy Asi? Trần Vũ Phong xoay đầu sang. Tôi cảm nhận được dòng máu của bộ tộc. Asi nhìn đứa nhỏ bên cạnh cậu sau đó đưa mắt ra hiệu. Dòng máu bộ tộc. Trần Vũ Phong lẩm bẩm sau đó hiểu ra. Thì ra không phải cậu có cái kỹ năng khiến người gặp người thích kia mà do cậu có ấn ký của thần nhân ngư. Những người bên làng đánh cá này mang trong người dòng máu của nhân ngư. Bán nhân ngư. Trần Vũ Phong nhìn Asi đóng mở miệng nói nhưng không phát ra âm thanh nào. Asi gật đầu. Bán nhân ngư là nhân tộc mang trong người một nửa dòng máu của nhân ngư. Bởi vì dân làng này ở gần biển sâu nên càng thêm chắc chắn bọn họ sẽ càng thêm bị nhân ngư mê hoặc để sinh sôi. Nhưng bán nhân ngư cũng chẳng phải một nhân ngư hoàn toàn, vì vậy bọn họ không thể nào sinh sống dưới nước được. Cũng vì lý do này mà chủng tộc nhân ngư không thể chấp nhận một bán nhân ngư không thể sinh sống dưới mặt nước được. Nhưng vị thần trên cao kia vẫn luôn theo dõi bọn họ. Vì vậy khi ấn ký của thần được đưa đến một cơ thể nào đó thì dù là bán nhân ngư cũng có thể cảm nhận được, cũng như đem lòng kính mến đối với người đó. Vũ Phong, chẳng biết vị này là... Barali từ từ đi đến gần hỏi. Lời nói không phát ra âm thanh lúc nãy của hai người không ai có thể nghe thấy được. Vì vậy bọn họ càng thêm tò mò rốt cuộc hai người đang nói gì. Bởi một chuyện không quan trọng mà khiến một người có thể ẩn nấp một cách hoàn hảo trong nhóm người lại tự động phá vỡ cách làm đó. Để trở thành trung tâm. Đây là Asi, một người bạn của tôi. Anh ấy có việc đến địa lục phía tây nên đã đi theo. Trần Vũ Phong giới thiệu, tuy nhiên cậu không nói quá rõ ràng. Barali nghe vậy liền gật đầu cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng ánh mắt anh nhìn Asi lại cực kỳ thâm trầm, giống như đang suy đoán về chủng tộc của anh ta. Trong nhóm Trần Vũ Phong đã có một linh tinh, mà người này còn sánh ngang về sắc đẹp của linh tinh thì không thể nào là nhân loại bình thường được. Nhưng kỳ lạ là nếu anh ta là linh tinh thì thay vì thân thiết với Vũ Phong thì Alin càng là người cùng tộc hơn chứ. Càng nghĩ Barali càng cảm thấy anh ta đáng gờm. Nếu có thể lợi dụng được thì chuyến đi này chắc chắn có thể tốt hơn trong suy nghĩ của anh nhiều. Asi thản nhiên để anh quan sát. Nhưng anh ta cực kỳ không vui khi cảm nhận được suy nghĩ của anh. Là một nhà tiên tri của tộc nhân ngư, Asi cực kỳ nhạy cảm với suy nghĩ của người khác. Cho dù chỉ là chút ý nghĩ xấu thoáng qua nhưng anh ta vẫn cảm nhận được. Tuy Barali không phải là người xấu nhưng đối với Asi anh không được phép lợi dụng dòng tộc cao quý này của anh ta. Dù chỉ là suy nghĩ lợi ích, Trần Vũ Phong có thể không để ý về việc bị lợi dụng. Nhưng một người có thân phận trong tộc như anh ta thì không thể chấp nhận được. Đừng dùng tính toán của ngươi lên ta, nhân loại bình thường kia. Trần Vũ Phong nghe Asi nói liền kinh ngạc, cứ tưởng anh ta đang nói với cậu, nhưng khi thấy ánh mắt anh ta nhìn Barali liền hiểu rõ. Một người lãnh đạo Barali sẽ luôn nhìn người khác bằng ánh mắt toan tính, vì vậy khi cảm thấy thực lực của anh ta không bình thường liền không thể không tính toán công dụng của anh. Tuy anh sẽ khóng sáu làm việc xấu đối với bọn họ, nhưng một người kiêu ngạo như Asi lại không chấp nhận được chuyện đó. Barali nghe xong cũng không kinh ngạc. Anh biết người này đã nhìn thấu mình nhưng cũng rất tự nhiên mà đáp lại. Tôi tính toán hết tất cả. Nhưng tôi không hại bất kỳ ai. Ta không cho phép. Asi nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Nhân loại yếu ớt. Đừng khiến ta không hài lòng. Barali nghe vậy thì nhún vai. Nếu thật sự đánh lên anh cũng không sợ. Nhưng Trần Vũ Phong ở giữa sẽ cảm thấy khó xử. Vì vậy anh cũng không tiếp tục nói gì mà xoay người trở lại bên nhóm hộ vệ của mình. Asi, anh ấy không có ý nghĩ xấu đâu. Trần Vũ Phong thấy Bara Ali đã nhượng bộ liền thở phào một hơi nói. Asi nghe vậy liền nhìn Trần Vũ Phong một cái nhìn đầy cảm thương. Cậu thật ngu ngốc, không phải không có ý xấu thì cậu sẽ không bị thương. Số phận là thứ không ngờ đến được. Tôi biết, nhưng hiện tại tôi vẫn sẽ tin anh ta. Trần Vũ Phong gật đầu cười nói. Không phải cậu không biết sự bất trắc trong chuyến đi này. Nhưng nếu buông tay thì con đường cậu đi sau này càng thêm nhiều khó khăn hơn nữa. Trốn tránh không phải là thứ tốt nhất để có cuộc sống. Mà đối mặt mới là cuộc sống hiện tại của cậu. Sự bình yên sẽ đến khi cậu đối mặt với tất cả. Nếu không may đánh đổi bằng cả sinh mạng thì cậu đã làm hết sức mình rồi, chẳng có gì phải hối tiếc nữa cả. Được rồi, tôi sẽ không gây chuyện với anh ta. Asi chịu thua, cậu chỉ có thể đồng ý không dở hối kiêu ngạo ra nữa. Dù sao anh ta vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong cơ thể của Bara Ali, nếu thật sự đánh nhau anh ta chưa chắc gì đã thắng được. Cách chương.